xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đi cẩn thận, đừng lại đâm, dầm, được rồi, chỉ vài bước đường, Thẩm Dã vọng đờ, hai lần. Đầu hắn còn ổn không? Không đờ, đứng ngốc hơn chứ. Nàng không nhịn được cười mãi, giống như băng tuyết tan chảy, mi mắt đều mang theo ý ấm áp. Rồi vừa xoay người, phát hiện bốn người đều đang nhìn mình. Làm gì vậy? Nàng nhanh chóng thu liễm nụ cười, trở nên kiêu ngạo lại lạnh lùng. Tỷ tỷ đệ nghe thấy rồi. Ta cũng nghe thấy rồi. Chúng ta đều nghe thấy rồi. Ồ, đều nghe thấy gì rồi? Nói xem. Giang Du Du khoanh tay hỏi. Muốn lừa nàng, nào có dễ dàng như vậy? Đệ nghe thấy tỷ tỷ cười rồi. Quả nhiên, tên ngốc Giang Miểu Miểu hăng hái lộ tẩy trước tiên. Cười có gì lạ đâu. Miểu Miểu nếu muốn nghe, tỷ tỷ cười cho đệ nghe một cái nữa nhé. Vậy à, tiểu hài tử Giang Miểu Miểu trầm ngâm. Vậy rốt cuộc họ đang xem gì vậy? Hừ, đừng đánh trống lảng. Ngươi vừa nói gì với tên ngốc Thẩm Dã Vọng? Sao hắn lại kích động thành ra như vậy? Tôn lão đầu dùng ánh mắt kiểu chắc chắn các ngươi đã cấu kết với nhau nhìn Giang Du Du. Chuyện này ông phải đi hỏi hắn chứ. Làm sao ta biết được? Giang Du Du giả vờ ngây thơ, cười đến mức không thể bắt bẻ. Mấy người lần lượt đều không cậy được miệng nàng. Đành phải thôi. Nhưng Giang Mẫu và Giang Tịnh Tịnh đều vui mừng. Chỉ có Tôn lão đầu không hài lòng lải nhải. Nam nhân bên ngoài nhiều vô kể. Ếch hai chân không dễ tìm. Nam nhân hai chân còn không dễ tìm sao? Sao lại vội vàng như vậy? Ta vừa nhìn tên tiểu tử này đã biết hắn không có ý tốt với ngươi. Ngày nào cũng lân la đến gần. Lão lải nhải đến mức Giang Du Du nghe đến mọc cả chai tai. Ta vui vẻ, im miệng đi, Giang Du Du cảnh cáo bằng quyền thái. Nam nhân hai chân dễ tìm, nam nhân có thể khiến nàng thích không dễ tìm đâu. Không nắm bắt cho tốt, chẳng phải giống như kiếp trước. Chưa từng yêu đương đã C, H, E, T thẳng rồi sao? Hừ, tôn lão đầu còn muốn giới thiệu Giang Du Du cho cháu trai mình. Không ngờ bị người ta cướp mất rồi. Làm sao không tức giận cho được? Tỷ tỷ, đi, chúng ta đến nhà Lý Chính xem Lý Chính. Xem ông ta đã cân nhắc thế nào rồi. Giang Du Du tâm trạng tốt, không tính toán với lão. Kéo Giang Tịnh Tịnh lại đi xem thôi Thành Quang. Đã đến lúc kiểm tra thành quả của nàng rồi. Ôi, thôi Thẩm, sao nhà các người lại biến thành phế tích vậy? Nàng ngạc nhiên hỏi, thôi ra sập mất một nửa. Hiện giờ đang tìm cách sửa chữa, sửa đến giữa chừng còn phải chạy đến nhà Dư Niên cứu hỏa. Phu thê Thôi Thành Quang đã tích tụ cả bụng lửa giận rồi. Ngươi còn dám đến, đều do ngươi cái đồ sao chổi. Nếu không phải ngươi đến nhà ta, làm sao nhà ta lại biến thành thế này? Thôi Thẩm vung chổi lên định đánh Giang Du Du. Giang Du Du đứng im không chạy, bình tĩnh nói, Thôi Thẩm. Bà phải suy nghĩ kỹ, bà đã nói ta là sao chổi rồi, ta chỉ đến nhà bà ngồi một lát mà nhà bà đã sập. Nếu bà đánh cây chổi này xuống, e là nhà bà sẽ có người mất mạng đấy. Thôi Thẩm nghiến răng, cây chổi đang giơ lên giữa không trung, không dám vung xuống, nếu thật sự xảy ra chuyện thì sao? Bà ta nghiêng đầu nhìn về phía chồng mình, Thôi Thành Quang hút điếu thuốc, nhà khói ra. Miếng đất đó ta đã phê chuẩn rồi. Ngươi muốn xây nhà to đến đâu thì xây. Ông ta chịu thua rồi. Nhà đầu này quả thật rất quái lạ. Trước tiên là cái ghế ông ta ngồi bị hỏng. Sau đó cả nhà họ đau bụng suốt một đêm. Rồi nhà cửa sập mất một nửa. Nếu còn có chuyện gì bất trắc nữa, Thôi ra sẽ không chịu nổi tổn thất này. Lý trưởng bá bá thật là tiên liệu như thần. Chúng cháu đến tìm bá chính là để nói việc này. Vậy bá có thể viết cho cháu một tờ khế ước ngay bây giờ hay không? Lấy được đồ rồi chúng cháu sẽ đi ngay. Bảo đảm không đến lần thứ ba nữa. Giang Du Du khoác tay Giang Tịnh Tịnh. cười tươi rói, cách Trương.